Mãnh Long ngủ quên, chương 535, anh Lâm tôi xin nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, khi anh ta nói ra lời này, không chỉ Trương Lỗi sửng sốt mà ngay cả 10 tên vệ sĩ cũng run lên. Bốn con sói ở phía Tây Bắc, đây là một tên tội phạm gây chấn động cả một phương. Đặc biệt, họ nghe nói bốn con sói này vừa gây ra một vụ án kinh hoàng ở Tây Bắc. Và bây giờ, làm sao có thể chết ở đây? Bác Lý, bác có chắc chắn không? Trương Lỗi sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Mà nghe thấy điều này, bác Lý bên cạnh nghiêm nghị gật đầu, thiếu gia tuyệt đối không sai. Lúc đầu chúng ta còn nghĩ tới việc mời bốn con sói ở Tây Bắc đối phó tên họ Lâm kia. Bốn người này, nhất định là bốn con sói ở Tây Bắc. Và nhìn vết thương của họ có lẽ đã bị giết bởi một đòn. Chà, khi lời nói của chú Lý dứt, Trương Lỗi run lên, vẻ khinh thường trên mặt biến thành ngưng trọng và hoảng sợ. Đặc biệt khi nhìn bóng dáng của ông lão đánh cá, da đầu anh càng thêm ngứa ngáy. Không ngờ sau 5 năm, huyết tổ vẫn còn hung ác kinh người như vậy. Trương Lỗi bất giác hít sâu một hơi, lúc này mặt mũi tràn đầy cung kính mang theo một đám người mà đi chậm rãi đi tới chỗ lão câu cá. Mãi cho đến khi cách ông lão không xa, bọn họ mới cúi đầu. Lão huyết tổ, tôi là Trương Lỗi của nhà họ Cương. Lần này, tôi muốn mời ngài xuống núi. Xuống núi, trong giọng nói của Trương Lỗi tuy có chút kinh hãi nhưng lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Dường như anh ta rất tự tin, giống như có thể khiến ông lão xuống núi một chuyến. Nhà họ Trương, sau khi nghe xong, toàn thân ông lão hơi khựng lại và sau đó giọng nói của sự thăng trầm cuộc sống phát ra. Gia tộc này ta biết, nhưng muốn mời ta thì không đủ tư cách. Cái gì? Ngay sau khi dứt lời, biểu hiện của Trương Lỗi và những người khác có chút thay đổi. Tuy nhiên, dù cho mọi người đều tức giận ngất trời nhưng không ai dám nổi giận. Thưa ngài, tôi biết thân phận của ngài được coi trọng, Trương gia chúng tôi không đủ tư cách mời ngài xuống núi. Nhưng ngài không muốn biết tình hình của đồ đệ của mình Huyết Lang sao? Trương Lỗi hai mắt nhìn thẳng bóng lưng ông lão tự tin nói. Huyết Lang, hai chữ này khiến thân thể ông lão hơi cứng đờ. Dường như trong lòng ông có một cơn sóng nào đó âm ỉ, là cái tên Huyết Lang đó sao? Quên đi, từ ngày ta để hắn rời đi cũng là thời khắc quan hệ thầy trò của bọn ta chấm dứt. Sống chết sau này đều tùy thuộc vào nó. Ông lão lắc đầu, và sau đó tiếp tục câu cá, như thể không còn gì để thu hút sự chú ý của ông. Và sau khi nhìn thấy cảnh này, dù là Trương Lỗi hay đám người Bắc Lý, vẻ mặt của toàn bộ bọn họ đều trông rất khó coi. Họ không ngờ rằng huyết tổ bản chất lại lãnh đạm đến vậy, thậm chí ông ta còn không quan tâm đến sự sống hay cái chết của người học trò của mình. Dường như đã nhìn thấu mọi thứ trên đời, Trương Lỗi không còn cách nào khác hiện tại. Xem cảnh này, muốn dùng tiền, để mời huyết tổ, chỉ là lời nói của anh còn chưa nói ra, chú Lý bên cạnh đã nhanh chóng ngăn anh lại. Sau đó, bác Lý liếc nhìn bóng lưng của huyết tổ, rồi cung kính nói. Ông huyết tổ, chúng tôi biết rằng ông đã nhìn thấu những thăng trầm của thế gian. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói chuyện với ông. Đồ đệ của ông Huyết Lang từ lâu đã trở thành một trong 10 sát thủ hàng đầu Đông Á, chỉ là trước kia có một khoảng thời gian làm nhiệm vụ ở thành phố Nam Giang, đã bị một vị đại tông sư phế bỏ tu vi chỉ bằng 3 chiêu. Cái gì? Lời nói của chú Lý rõ ràng đã khuấy động cảm xúc của ông lão một chút. 3 chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chắc chắn chứ, cách chương.